Ai, xem ra Tam tiểu thư không nhớ rõ nô tỳ. Khi nô tỳ còn trẻ, là người hầu hạ mẹ đẻ ngài di nương Hồ thị. Khi Tam tiểu thư còn nhỏ, nô tỳ còn ôm qua ngài, trên đùi chân trái ngài còn có nốt ruồi son, nô tỳ còn nhớ rõ rành mạch. Ai, đều nhiều năm như vậy. Đầu tiên hậu Huyền Vân nghe Vương Ma Ma nhắc tới mẹ đẻ Hồ thị của nàng, trong đầu lập tức căng thẳng. Nàng ta hại chết Hồ thị, lúc này có tật giật mình, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lại nghe Vương Ma Ma nói đùi chân trái nàng ta có một nốt ruồi son, liền càng thêm tin tưởng Vương Ma Ma là lão nhân từng hầu hạ qua mẹ đẻ Hồ thị của mình. Bởi vì nốt ruồi son đó vị trí dị thường tư mật, cho dù là nha hoàn bên người hậu Huyền Vân cũng không thể nhìn thấy, lúc ấy cùng Khương Viêm Châu viên phòng tối như mực lại là một mảnh hỗn loạn, Khương Viêm Châu cũng sẽ không biết được. An Quốc Công cùng hậu Thụy Phong liền càng không biết, Cố Vãn Tình nhìn sắc mặt hậu Huyền Vân, trong lòng biết nàng ta đã tin lời nói của Vương Ma Ma. Trong lòng Cố Vãn Tình cười lạnh, khi còn nhỏ, nàng từng nhiều lần tắm rửa chung một thùng tắm với hậu Huyền Vân, khi đó hai người tuổi đều nhỏ, hậu phu nhân lại cưng chiều hai nữ nhi, để các nàng hồ nháo. Mà cảm tình tỉ muội hai người rất tốt, không thể thiếu ở trong thùng tắm cãi nhau ầm ĩ, trên người hậu Huyền Vân có mấy nốt ruồi, nàng đều biết hết. Vương Ma Ma nói xong, liền lau nước mắt nói. Trong lòng nô thì có một chuyện, nghẹn nhiều năm, nếu không nói, chỉ sợ cũng sẽ mang vào trong đất, cho nên suy nghĩ, vô luận như thế nào cũng phải nói cho chủ tử. Đó là chuyện mười mấy năm trước, lúc ấy Tam tiểu thư mới 5 tuổi, ngày ấy Hồ Di Nương mang theo Tam tiểu thư đi dạo trong hoa viên, Hồ Di Nương còn đặc biệt mang theo bánh hoa quế Tam tiểu thư yêu thích. Khi đó nô thì vừa mới đi vào trong vườn tìm Hồ Di Nương, nhưng vừa mới vào vườn, liền rất xa nghe thấy tiếng Hồ Di Nương cùng Tam tiểu thư tranh chấp. Nô tỳ nhất thời tò mò, lại sợ quấy rầy chủ tử sẽ bị ăn mắng, liền trốn ở một bên vụng trộm coi. Ai biết lại thấy Tam tiểu thư thừa dịp Hồ Di Nương không chú ý, đẩy mạnh Hồ Di Nương vào trong hồ. Lúc ấy nô tỳ liền bị dọa choáng váng, nô tỳ là người nhát gan, muốn gọi người, lại bị dọa cả người sụi lơ, đi cũng đi không được, kêu cũng kêu không ra tiếng. Sau đó nô tỳ liền nhìn thấy Tam tiểu thư nàng cười hì hì ăn bánh hoa quế đứng tại bên hồ, nhìn Hồ Di Nương dãy rủa. Sau đó Hồ Di Nương thể lực chống đỡ hết nổi, dãy rùa rất nhỏ, Tam tiểu thư còn vươn chân, đem đầu Hồ Di Nương nhấn vào trong nước. Vương Ma Ma vừa nói, thân mình không ngừng run run, làm như lâm vào 10 phần sợ hãi. Bà ta khóc cổ họng đều ấm ách nói. Rồi sau đó Hồ Di Nương chìm trong nước, không có động tĩnh, lúc này Tam tiểu thư mới làm ra bộ dáng kích động, chạy đến vườn bên ngoài gọi người. Ô ô ô, Hồ Di Nương, nô tỳ thực xin lỗi ngài, nếu không có nô tỳ nhát gan, bị dọa muốn vỡ gan, ngài cũng sẽ không phải chết. Ngươi nói cái gì, ngươi là nói hậu thị đem mẹ đẻ của mình đẩy xuống hồ chết đuối. Đây chính là tội ác tày trời, ngươi suy nghĩ kỹ rồi nói. Cả người thái hậu phát lạnh, chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý dâng lên. Vương Ma Ma dập đầu bồm bộp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thái hậu, những câu nô tỳ nói đều là thật tuyệt không dối trá. Năm đó nô tỳ sợ phiền phức khi chuyện bại lộ, lão gia trách cứ nô tỳ không cứu được người, cho nên vẫn không dám nói ra. Huống hồ lúc ấy Tam tiểu thư mới 5 tuổi thôi, nô tỳ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nô tỳ, nói không chừng còn có thể bị Tam tiểu thư cắn ngược lại một cái, nói là nô tỳ hại chết Hồ Di Nương. Nô tỳ rất sợ chết, nhưng là nô tỳ tuyệt không có tâm hại người. Từ đó sau, nô tỳ gặp ác mộng hàng đêm, đều là bộ dáng chết thảm của Hồ Di Nương. Nô tỳ thật sự là chịu không nổi, liền cáo lão về quê. Nhưng mười mấy năm nay, mỗi ngày nô tỳ đều bị lương tâm dày vò, cuối cùng quyết định đem việc này báo cho hậu gia, vô luận hậu gia tin hay không, nô tỳ cũng nói ra chân tướng, sau khi đi cũng có thể đi gặp Hồ Di Nương. Việc này thật sao? Thái hậu chỉ vào hậu Huyền Vân, lớn tiếng hỏi. Hậu Huyền Vân giật thót mình, nàng ta không nghĩ tới chuyện mình mưu hại Hồ Di Nương, cương nhiên có người thứ ba ở bên cạnh thấy hết thảy. Nàng ta tuy rằng không nhớ rõ Vương Ma Ma này, nhưng Vương Ma Ma chẳng những có thể nói ra ký hiệu trên người nàng ta, còn có thể đem chuyện ngày ấy nàng ta mưu hại Hồ Thị nói rành mạch, liền ngay cả chuyện nàng ta ăn bánh hoa quế cũng biết. Có thể kể lại rõ ràng như vậy, nhất định là bà ta tận mắt nhìn thấy. Một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này An Quốc Công mới mở miệng nói. Năm đó Di Nương Hồ Thị bị chết đuối cùng một chỗ với Hồ Thị ở trong vườn, quả thật là hậu Huyền Vân. Vương Ma Ma vừa khóc nói. Khởi bẩm Thái hậu, trước khi Hồ Di Nương chết, nô tỳ từng nghe qua Hồ Di Nương cùng Tam tiểu thư có tranh chấp, theo như nô tỳ nghe được tựa hồ là Hồ Di Nương ra lệnh không cho phép Tam tiểu thư nhắc lại chuyện thay thế đích tỷ, lần đó Hồ Di Nương cùng Tam tiểu thư ầm ĩ rất lợi hại. Sau đó Hồ Di Nương chết, Tam tiểu thư đã được phu nhân lĩnh vào trong viện dưỡng. liền ngay cả chuyện nàng ta cùng Hồ Thị tranh chấp cũng biết, xem ra thật sự là người tận mắt nhìn thấy. Hậu Huyền Vân gắt gao cắn môi, chuyện cho tới bây giờ, nàng ta biết chống chế cũng vô dụng. Ở đây đều là nhân tinh, từ vài lời của Vương Ma Ma, đều có thể rõ 8-9 phần. Thái hậu nhìn Hậu Huyền Vân trầm mặc không lên tiếng, biết nàng ta cam chịu. Thái hậu suy sụp thân mình, tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay day day chán, nói không ra lời. Hậu thị, ngươi có nhận tội không? Hồ Di Nương có phải ngươi đẩy xuống hồ hại bà ấy chết đuối hay không? Giọng nói hoàng đế thâm trầm, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Hậu Huyền Vân. Hậu Huyền Vân cười khẽ một chút nhìn chằm chằm Vương Ma Ma, ánh mắt thâm độc. Hậu thị, ngươi có nhận tội không? Giọng nói hoàng đế càng nghiêm khắc. Đúng vậy, người là ta đẩy xuống hồ. Các ngươi đã có thể bắt ta tới chỗ này thẩm vấn, tất nhiên là cái gì đều biết hết, ta cũng không cần chống chế. Hậu Huyền Vân phun ra một hơi, cảm thấy thân mình thoải mái rất nhiều. Nhiều năm như vậy, nàng ta cơ hồ mỗi đêm đều có thể mơ thấy Hồ Thị, lè đầu lưỡi, người đẫm nước nhìn nàng ta. Này nói ra, đổi lại như là giải thoát, như vậy, ngươi đã chính mồm nhận tội. Hậu Thụy Phong nhìn chằm chằm Hậu Huyền Vân, ánh mắt phức tạp. Nhân chứng ở trước mặt nàng ta còn có thể không tiếp thu sao? Hậu Huyền Vân gật gật đầu, lộ ra một nụ cười trào phúng. Tốt lắm, Hậu Thụy Phong gật gật đầu, rồi sau đó theo trong ngực xuất ra một thỏi bạc, nói với Vương Ma Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vất vả Trương Ma Ma. Vương Ma Ma đó đang khóc không thành tiếng lập tức lau lệ thay đổi thành mặt mày hớn hở, nhận bạc rồi nhét vào trong ngực hành lễ với Hậu Thụy Phong, nói. Đa tạ trấn quân đại tướng quân, rồi sau đó đứng dậy, đi tới đứng ở phía sau Thái Hậu, phúc thân hành lễ với Thái Hậu. Làm tốt lắm, Trương Ma Ma. Thái Hậu rời tay trên trán, nhìn Vương Ma Ma. Cái gì? Hậu Huyền Vân nhìn chuyện phát sinh trước mắt chấn động. Bà già này không phải Vương Ma Ma lão nhân của Hậu Phủ sao? Bà ta không phải nói bà ta năm đó là người hầu hạ Hồ Di Nương sao? Này lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trong đầu Hậu Huyền Vân ý thức được bọn họ đang diễn kịch lừa để mình nhận tội. Nhưng chính mình thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, cư nhiên bị lừa nhận tội. Hồ Thị chết đã lâu, người chết căn bản không thể kiểm chứng. Hậu Thụy Phong quay đầu, nhìn Hậu Huyền Vân, ánh mắt thâm trầm, phun ra một câu. Bình bất yếm trá, cách chương.